Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 528, tốc độ ánh sáng tư duy. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, ý chí dung hợp, trường đạo khởi thân, sau đó chỉ điểm một chút ở thần nữ mi tâm. May là Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội dung hợp sau đó, vô luận là lực lượng hay là tâm linh đều cất cao một đoạn. Nhưng đối mặt trương đạo nhất cái này thiên mã hành không một ngón tay. Cũng vẫn không có nửa điểm sức phản kháng. Giờ khắc này, thần nữ chỉ cảm thấy mi tâm của mình phảng phất đột nhiên nổ lên. Giống như vũ trụ nổ lớn một dạng. Tâm linh của nàng đột nhiên bành trướng vạn ức ức lần. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trương đạo vừa kéo thân trở ra. Mà nàng tâm linh bành trướng cảm giác, cũng từ từ đánh tan. Hạ xuống nguyên tọa, trương đạo nhắm một cái nhãn một lúc lâu, mà theo thời gian trôi qua, trên người hắn cũng chảy ra một tầng tử kim sắc thần hy. Lúc này hắn lực lượng trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn. Tất cả lực lượng đều dùng đến thôi động nghĩ Vega tốc độ. Dưới loại trạng thái này, suy nghĩ của hắn nhún nhảy tốc độ muốn siêu việt quang. Bình thường muốn suy tư thật lâu đông tây. Vào lúc này hắn trong nháy mắt liền có đáp án. Đây cũng là hắn đang đánh phá đệ tứ tầng thế giới vi mô sau đó mới lấy được một loại năng lực. Chỉ có đối với thế giới vi mô nắm chặt tới trình độ nhất định mới có thể lấy loại này thủ đoạn thôi động nghĩ Vega tốc độ. Bất quá loại này thủ đoạn cần quá nhiều năng lượng, cũng cực kỳ tổn hao tâm thần. Hắn cũng không có thể đa dụng. Khi hắn đánh vỡ đệ tứ tầng thế giới vi mô sau đó, hắn đối với thế giới vi mô trưởng khống mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ. Hơn nữa tâm linh của hắn cũng đang không ngừng tính toán theo công thức. Lấy thôi diễn các loại kỳ diệu thần thông. Các ngươi lúc này trạng thái là một loại do trùng hợp vừa khớp. Ít có thể phục chế. Đây là chuyện tốt. Cuối cùng trương đạo vừa mở miệng. Đây là một loại bổn nguyên dị biến. Ngay cả hắn đều có chút nói không chính xác nguồn gốc. Hơn nữa các ngươi lúc này trạng thái cần phải có thể lâu dài tiếp tục giữ vững. Trải qua mới vừa một phen thôi toán, coi như là Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ bản thân, cũng không có trương đạo nhất đối với các nàng hiểu rõ. Bất quá con đường của các ngươi cũng đi thiên chút. Các ngươi muốn âm dương quy nhất diễn hỗn độn, cố một người tu âm, một người tu dương. Cái này tuy là cũng đi thông, nhưng đúng là vẫn còn bị coi thường. Các ngươi bổn nguyên giống nhau như đúc, làm như thế ngược lại sẽ làm cho được các ngươi bổn nguyên không hề phù hợp. Trương đạo nhất thanh âm ở trống chảy trong phòng khách quanh quần. Trong mắt của hắn chợt có thông suốt hỏa quang chiếu rọi. Mà ở hỏa quang ở ngoài, cũng mênh mông vũ trụ tinh không? Cái gì gọi là hỗn độn? Đây chính là hỗn độn. Trương đạo nhất thanh âm bừng tỉnh sấm sét, có thể dùng thần nữ không khỏi tâm thần run lên. Ý thức vào giờ khắc này cũng vì đó lỗ hổng, mà lập tức mà đến, cũng nhất đạo khổng lồ tin tức. Đây là thiên địa ban đầu, đây là vạn vật đầu nguồn, đây là hết thảy chung kết, đây là một, cũng là vạn, bao dung hàng vạn hàng nghìn, đây chính là hỗn độn. Ở nơi này khổng lồ tin tức phía dưới, thần nữ tâm linh đang run rẩy, có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhưng cuối cùng nàng hay là đem cái này đạo tín hơi thở triệt để hấp thu. Các ngươi có thể lấy hỗn độn diễn âm dương, nhưng tốt nhất không nên lấy âm dương hóa hỗn độn. Cũng may các ngươi loại này trạng thái, đại đạo làm một, còn có chuyển biến cơ hội. Cái này sẽ là của ngươi đại đạo. Mở hai mắt ra, thần nữ thanh âm có chút phiêu miểu. Trương đạo nhất quán đỉnh cho nàng cái này thức hỗn độn ấn mạnh mẽ quá đáng. Nàng sở tìm hiểu ra hỗn độn áo nghĩa thậm chí không đủ cái này thức hỗn độn ấn vạn nhất. Không phải, ta đại đạo ngươi còn không chịu nổi. Nếu ta quán đỉnh cho ngươi, ngươi ngược lại sẽ bị ta đại đạo đồng hóa. Có thể dùng tâm linh bị long đong. Thật tình không biết, đại đạo trên đường, học ta giả sinh, giống ta cái này chết. Nếu ngươi đi đường của ta thì mãi mãi cũng không còn cách nào siêu việt ta. Thậm chí bọn ta đi một đám đại năng mở ra hệ thống. Sau đó cũng khó mà siêu việt này thể hệ đặt giả. Bất quá bây giờ nói cái này còn sớm chút. Ngươi không nên học ta hỗn độn ấn. Ngươi muốn tìm hiểu ra mình hỗn độn ấn. Chỉ cần ngươi có thể đi ra ta hỗn độn ấn bóng ma. Lòng của ngươi linh tướng sẽ không dưới với một đám thiên kiêu. So sánh với lực lượng của ngươi, tâm linh của ngươi vẫn là kém nhiều lắm. Hơn nữa ngươi tích lũy cũng không đủ. Tri thức chính là lực lượng. Ở phương diện này, ngươi khiếm khuyết không ít. Đích xác, thần nữ gật đầu, thầm dĩ vi nhiên, nàng tuy là cũng tu đến tam giai cực cảnh, nhưng trí tuệ thần tàng lại chỉ mở nhất trọng, ngay cả ý chí thần tàng cũng chỉ mở lượng nặng. Nếu không phải nàng vô ý trong lúc đó kích hoạt thần thụ bổn nguyên, căn bản không khả năng ủng có lực lượng cường đại như vậy. Nhưng con đường tu hành thượng, tâm linh tài là then chốt. Lực lượng đề thăng tuy là có thể trình độ nhất định cất cao tâm linh của nàng, nhưng cái này chung quy không phải bản chất thuế biến. Tựa như cường tráng người nhất định so với gầy yếu người có gan khí, mà ở tu hành lần đầu cũng chỉ có sức mạnh to lớn mới có thể đản sinh ra không sợ hãi cùng thiên tranh hùng ý tưởng. Nhưng cái này chung quy chỉ là dễ hiểu nhất biến hóa. Có nữa đảm khí người cũng không khả năng lấy tâm linh cải biến thế giới. Thậm chí không thể trống rỗng di động một khối nhỏ cục đá. Bất quá đây cũng không phải Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ không muốn học tập. Mà là các nàng trí tuệ hữu hạn. Quá nhiều đông tây các nàng căn bản tham không ra. Ngộ không hiểu. Các nàng cũng không có Trương Đạo Nhất xuất lĩnh vô số cao thủ chỉnh sửa võ học. Mở lại con đường vô địch khí phách. Có một số việc không là tất cả mọi người có thể làm tốt. Trương Đạo Nhất có thể làm. Các nàng lại không làm được. Lần này võ đạo lớn sẽ là một rất cơ hội tốt. Lực lượng của các ngươi đã siêu việt đại thể thiên kiêu. Cùng một chúng thiên kiêu giao thủ. Các ngươi có thể tìm hiểu bọn họ đại đạo. Hấp thu trí tuệ của bọn hắn lấy thành tựu thân mình. Hơn nữa các ngươi còn thiếu một loại vô địch tâm ý. Các ngươi muốn đi chiến đấu, đi đấu, đi cùng thiên kiêu tranh phong, lấy vô số thiên kiêu thi cốt, đặt mình vô địch chi tâm. Trương Đạo Nhất chính là lời nói rất bình tĩnh, nhưng thần nữ lại phảng phất ở sau lưng của hắn chứng kiến một mảnh thi sơn huyết hải. Con đường cuối cùng có thể dựa vào chỉ có bản thân. Trương Đạo Nhất cũng chỉ có thể chỉ điểm một, hai, vì các nàng vạch một con đường sáng. Không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Tu hành tu chính là tâm. Nếu không có một viên can đảm vô địch tâm. Sau này thành tựu đã định trước hữu hạn. Nếu như đạo tâm không rõ. Cho dù ngồi chơ vạn ức năm. Thôn phệ vô số đại thiên thế giới. Vậy cũng như trước chỉ là một con run dế. Khác nhau mạnh yếu chính là tâm linh. Cũng không phải lực lượng. Lực lượng của các ngươi. Đã đem muốn mông muội tâm linh của các ngươi. Đáy lòng của các ngươi kỳ thực ở chống cự, ở sợ hãi, sở dĩ các ngươi mới sẽ nghĩ tới tìm ta. Trương Đạo Nhất kéo màn cửa sổ ra, tùy ý ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào. Ta tuy có thể giúp được các ngươi một thời, nhưng không cách nào lúc nào cũng bảo vệ các ngươi. Trương Đạo Nhất đưa lưng về phía thần nữ. Ở dưới ánh trăng, thân hình của hắn có vẻ hơi phiêu miểu mộng ảo. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không phi tiên. Các ngươi muốn đi dung hợp lực lượng của các ngươi. Đi chinh phục lực lượng của các ngươi. Lấy ý chí của mình áp đảo nó. Không phong ma không sống. Nếu không có điểm ấy quyết tuyệt. Các ngươi còn nói thế nào tu hành. Trương Đạo Nhất thanh âm không ngừng oanh kích nổi thần nữ tâm linh. Để cho nàng đáy lòng chỗ sâu nhất khiếp đảm từ từ đánh tan. Nhìn Trương Đạo Nhất bừng tỉnh thần nhân nhất thân ảnh, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cổ dũng khí. Trong trẻo lạnh lùng quang huy từ trên người nàng nở rộ. Ở dưới ánh trăng, quang huy cùng ánh trăng bộ dạng chiếu rọi, có thể dùng nàng tựa như là một vị đến từ giữa tháng thần nữ. Phong hoa tuyệt đại, giờ khắc này, nàng thả mở tâm linh tùy ý lực lượng cường đại cùng tâm linh giao dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.